vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 128, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều C388128 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 1. Những đóa hoa này trông thật đẹp, có phải mọi người phụ nữ như em đều thích những thứ này không? Vừa nói những câu này, anh vừa chuyển bó hoa cho Hạ Gia. Ở đôi chân mày Tịch Hạ Dạ nhướng lên, cô liếc nhìn bó hoa đang nở rộ, rồi tầm mắt đặt trên khuôn mặt điển trai của anh. Em không biết những người phụ nữ khác như thế nào, nhưng càng nhìn vào chúng em lại thấy càng thích chúng hơn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, be it writer 128, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1388 cô nhận lấy những bông hoa và cúi đầu hít vào mùi hương thoang thoảng. Thật trùng hợp, đóa hoa hồng xanh cắm trong bình ở nhà vừa tàn. Em sẽ cắm chúng vào chiếc bình ấy khi chúng ta về đến nhà. Em luôn thích cảm giác ngôi nhà sống động hơn khi chúng ta trang trí nó bằng những điều nhỏ nhặt như thế này. Còn anh thì sao, chủ tịch Mộ? Bà Mộ nói đúng, chúng ta về nhà thôi. Hai người họ có lẽ sẽ ghé thăm sớm đấy. Sau đó anh khởi động xe. Chẳng mấy chốc chiếc xe hòa vào ánh sáng vàng rực rỡ của bầu trời buổi hoàng hôn, hướng về khu vực biệt thự Grand Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 388128 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. Một web mang theo niềm vui trở về nhà lúc cuối ngày. Một vài điều gì đó lặng lẽ trở mình như thế cùng với sự gột rửa của thời gian. Giống như hoàng hôn dần biến mất ở chân trời, sau cảnh tượng huy hoàng này, điều kế tiếp sẽ là một bầu trời đêm tráng lệ những vì sao. Sau khi họ trở về khu biệt thự Maple, hai vợ chồng không nghỉ ngơi. Uống một ly nước, Tịch Hạ Dạ theo chân Mộ Du Thần vào nhà bếp và giúp anh ấy vài việc. Chủ tịch Mộ, một ít nước như thế này có đủ bằng này gạo không? Cô mang cái nồi Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Be it writer in ha 388128. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence, một đến và hỏi Mộ Du Thần, anh đang bận thái rau. Mộ Du Thần nhìn qua phía ấy và lấy cái nồi cơm đổ ra ngoài một ít nước. Hơi nhiều nước, em, giờ thì ổn rồi đó, em đi mở một vài bài nhạc đi. Sau đó, anh bắt nồi và cắm điện nấu cơm. Khi một người đàn ông nấu cơm, anh ta thích nghe nhạc để thư giãn. Cô từng hỏi anh về điều đó trước đây và anh nói rằng, với anh, nấu ăn là một thú vui thư giãn. Dĩ nhiên, anh muốn tăng chất lượng cho thú vui này của mình. Đây là một loại logic vô nghĩa. Đôi khi cô watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 128, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1388 cảm thấy anh chỉ là quen sống với cách của một ông lão. Anh cũng rất từ tốn. Nấu một bữa ăn luôn tiêu tốn của anh hơn một tiếng đồng hồ, ví như món sú này, anh phải hầm nó từ vài ngày trước. Có nhã hứng và thời gian, anh ấy hầm chúng trong vài tiếng đồng hồ. Chơi CD nào đây nhỉ? Cô chào anh một ánh nhìn và lấy chiếc khăn tay anh đưa lau bàn tay đang ẩm ướt và nói. Em cứ quyết định đi, đều cùng một thể loại cả mà, anh chỉ nói và tiếp tục công việc thái lát khoai tây của mình. Cô đặt chiếc khăn sang một bên và bước watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 388128. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1. Ra ngoài, một lúc sau, bản nhạc thư giãn và quyến rũ lan tỏa khắp biệt thự. Đó là mộ bản hit Oscar rất rất cổ rồi, nghe có vẻ khá êm tai và đáng tán thưởng. Say yêu, say mê. Khi cô quay trở về phòng bếp và thấy dáng người anh bận rộn, cô đột nhiên cảm giác không thể mong mỏi gì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Mộ ơi, anh có thể làm món bít tết đó với nước sốt mật ong không? Món đó khá ngon, em, anh sẽ làm món này cho em sau nhé. Anh trả lời một cách trầm tĩnh, giọng điệu dịu dàng và thân mật này như thế sự watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 388128 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1. Dỗ dành của người cha dành cho đứa con gái bé nhỏ háu ăn của mình. Em đã ăn món này liên tiếp mấy ngày rồi, em không chán nó sao? Cô mỉm cười vui vẻ và bước tới nói nhỏ nhẹ, đây là lời khen ngợi chân thực nhất của em dành cho kỹ năng nấu nướng của anh đó. Anh không vui vẻ sao? Vợ của tôi, lời khen ngợi của em giá trị thật thấp. Anh cười thầm trước khi bỏ những miếng khoai tây sắt nhỏ vào đĩa. Ngay lúc đó tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Tịch Hạ Dạ vô thức nhướng mày và nhìn watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 128 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1. Anh nghĩ rằng chắc hẳn là hai bằng hữu mà anh đề cập đã đến. Cô không thể không có chút lo lắng, trong khi đó, anh chỉ lấy khăn lau tay, trong bình tĩnh như thường lệ. Có lẽ họ đã đến rồi, hãy ra ngoài xem sao nào. Sau đó, anh đi về phía cửa khi cô lặng lẽ nhìn vào tấm lưng anh. Một lúc sau, cô đuổi theo anh. Bầu trời thời điểm này đã tối hoàn toàn và đèn đường bên ngoài biệt thự đã tự động sáng lên. Ánh đèn vàng mờ ấm áp phủ kín sàn nhà. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer Huyan 128. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1. Mộ Du Thần bật đèn phòng khách và ánh sáng rực rỡ, ấm áp ngay lập tức tràn ngập toàn bộ căn nhà. Anh vô thức chậm bước chân đợi đến khi Tịch Hạ Dạ bắt kịp mình, sau đó anh tiếp tục tăng tốc bước về phía trước. Hai người họ khá hòa đồng dễ nói chuyện, vì em là phụ nữ nên họ chỉ có thể tùy ý em. Nếu họ hỏi em bất cứ điều gì và em cảm thấy bọn họ nhiệt tình quá mức, chỉ cần sao sao đâu, đờ, ậu hoặc lắc đầu thôi. Không đâu, đừng quá chỉ độn là được. Mộ Du Thần vừa chậm rãi đi vừa lên tiếng nhắc nhở người phụ nữ của mình Hạ Giả. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, Chủ tịch Mỹ, có phải anh lo lắng rằng em sẽ bị lợi dụng không? Tịch Hạ Giả người đi bên cạnh anh đột nhiên quay lại nhìn anh và mềm cười điềm tĩnh. Anh chỉ lo lắng rằng điều đó không chỉ khiến em xấu hổ mà anh cũng phải xấu hổ đấy. Mộ Du Thần bắn cho có một ảnh nhìn. Phu nhân, hình tượng của chồng em hôm nay chỉ có thể dựa vào em để đứng vững rồi. Anh không hy vọng ở quá cao hùng hoặc quả sát thủ đầu chi cắn bình thường thôi. Em đang lo lắng điều gì thượng gem xe ngay khi Hạ đã đang muốn hội điều gì đó. Người đàn ông đã bước những bước làn watermark with watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 128 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1. Tiến tới và nhấn công tắc ở cửa. Với một cú nhấn, cánh cửa đóng chặt trước mặt cuối cùng cũng mở ra từ từ. Những gì lọt vào tầm nhìn của cô là một chiếc Range Rover oai phong và hào nhoáng. Chỉ cần nhìn thoáng cô cũng biết rằng đó là chiếc xe đặc trưng của Tô Thần. Người bạn này đã được các trưởng bối trong gia đình khuyên về chiếc xe này nhiều lần. Họ thậm chí tổ chức nhiều phiên họp để bình phẩm anh. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể xử lý việc trở thành một tội đồ, anh ta thú nhận rằng mình đã lấy được nó từ Mộ Du Thần và thậm chí đã ký một biên nợ với Mộ Du Thần, khiến Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 0388-128 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh bị chỉ trích bởi những trưởng bối của Tô gia trong các cuộc gọi quốc tế. Trong số 3 người bạn này, Chu Tử Mạc và Mộ Du Thần đều thuộc VIP người thích các bữa tiệc nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Cách cư xử của họ rất lịch thiệp, hai người đều thận trọng và ít phô bày đời tư, trong khi đó Tô Thần là kiểu người kiên định và độc đoán. Anh ta trông có vẻ hơi áp đặt nhưng cũng có thể điều đó là do nghề nghiệp của anh ta. Tuy nhiên, Mộ Du Thần và Chu Tử Mạc hiểu tính cách của Tô Thần. Trong số bọn Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 128. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1. 388 họ, người bị lừa nhiều nhất là Tô Thần, kế đến là Chu Tử Mạc. Riêng về Mộ Du Thần, nếu anh muốn trở nên bất cần thì cũng không tệ chút nào, nhưng thay vào đó, anh lại trầm tĩnh. Anh rất ôn hòa, Du Thần chắc chắn không làm mọi thứ trở nên xấu hổ bởi khiếu hài hước khô khan của mình, vì đôi lúc chính sự khô khan đó cũng có thể làm sống động bầu không khí xung quanh. Ba người bạn chơi với nhau từ thuở thơ ấu, nên một cách tự nhiên, mối quan hệ của bền chặt phi thường. Ông chủ, bà chủ, giọng của Ahad Mo cất tiếng chào. Tịch Hạ Dạ nhìn lên và thấy Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 388-128. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1. Ahad Mo đang đi đến, trên người mặc bộ đồ tuxedo đen. Thông thường, bữa tối của những người bạn không thể thiếu sự có mặt của Ahad Mo. Đối với họ, anh cũng là một trong những người bạn tốt, vì vậy Mộ Du Thần để anh cùng tham dự. Tịch Hạ Dạ gật đầu. Ngay lúc đó, Ahad Mo trao một lá thư và một hộp quà được gói rất độc đáo cho Tịch Hạ Dạ. Bà chủ thị trưởng Tịch đã bảo lịch thư mang cái này đến cho cô. Khi tôi đến đây, tôi nghĩ tôi nên mang nó theo. Khi nghe anh nói, Tịch Hạ Dạ giật mình và Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 128 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 1. 388 nhìn xuống những đồ vật trước mặt mình. Sau đó, cô nhớ những lời của Tịch Mộ Sơn. Ông ấy từng nói rằng ông ấy có một số thứ cho cô để cô mang đến cho mẹ mình, Thẩm Văn Na. Chiều hôm đó, sau khi rời đi cùng Mộ Du Thần, cô không nghĩ về nó nữa. Bây giờ cô tự hỏi cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với buổi tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý, bình luận. 4. Meet Writer Saksena Dawit 654.882 hay quả Luami 12.345 súng Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Cách chương.